Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà mau khai thật cho mình đi. Cô gái cùng tổng giám đốc Hàn Văn Hạo hôn nhau đám đuối có phải là bạn không? Mình không hoa mắt, mình và bạn làm hàng xóm của nhau mấy mấy năm. Khuôn mặt của bạn hóa thành tro mình cũng nhận ra. Lá gan của bạn lớn đấy, dám đắc tội với những người ái mộ Dạ Thiên Thiên và Hồ Điệp. Các người ấy, mỗi người sẽ cầm một quả trứng gà, một lon xăng. Họ ném trứng vào người bạn đến chết, hoặc đốt người sống thành người chết đấy. Cái điều khiển tivi trong tay Hạ Tuyết rơi xuống đất. Cô cẩn trương nhìn Quách Dung. Bạn không nói khoa trương đấy chứ? Quách Dung hừ một tiếng, bước đến cầm áo khoác trắng bằng lông chim điêu của Hạ Tuyết trên ghế salon, khoác lên người mình, cảm khái nói: Trời ơi, làm bằng lông chim điêu, cả đời mình không thể có được một cái. Lần trước mình thấy một chiếc trên tivi, suốt buổi tối không ngủ nổi đấy. Trên thế giới này chỉ có Hồ Điệp và Dạ Thiên Thiên mới xứng đáng có thứ đắt tiền thế này thôi. Cho nên bạn dám cùng Hàn Văn Hạo hôn, đúng là không muốn sống. Bạn không biết họ là ai ư? Một người là nữ hoàng quảng cáo, một người là ảnh hậu, đông phương đệ nhất mỹ nhân. Họ nhổ nước miếng cũng làm cho bạn chết đuối đấy. Hạ Tuyết sốt ruột suy nghĩ, nói với Quách Dung: Bạn nói tôi không muốn dọn nhà sao? Tôi cảm thấy chỗ này không an toàn. Những người ở nơi nghèo thế này đều không an toàn đâu. Bạn muốn đến trung tâm chợ nhặt đồ bỏ để người ta nhận ra mình à? Quách Dung trợn mắt nhìn Hạ Tuyết. Cô ôm chiếc áo khoác không ngừng vuốt ve. Nếu chiếc áo khoác này là của tôi thì tốt quá. Hạ Tuyết không thời gian để nhìn xem Quách Dung làm gì với chiếc áo khoác kia. Cô sốt ruột hỏi: Mình nên làm gì bây giờ? Bạn hãy nghiêm túc đi, cho tôi lời khuyên nào. Quách Dung nhìn Hạ Tuyết chằm chằm. Chỉ cần bạn không nói ra, Hà Văn Hạo không vạch trần, ai biết bạn là ai? Bạn trang điểm đậm như thế, người nào nhận ra bạn chứ? Hạ Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà... Quách Dung vuốt ve chiếc áo khoác lông điều, thì thào tai Hạ Tuyết: Bạn có chắc chắn người đàn ông tên Hàn Văn Hạo kia không vạch trần bạn là ai đấy chứ? Đôi mắt Hạ Tuyết lúng liếng, vo tròn một vòng cắn cắn môi dưới. Quách Dung nhìn cô lúc lâu, hai chân cuộn tròn trên ghế salon, vươn vai đấm một cái vào vai Hạ Tuyết hỏi: Nói cho mình biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao bạn lại cùng Hàn Văn Hạo dính với nhau, còn bày ra nụ hôn đắm đuối như thế trước mặt công chúng? Tối hôm qua không phải bạn và cô bạn thân nhất Cẩn Nhu đi chung với nhau à? Bạn có nói rất hay là hai người cùng trải qua lễ Giáng sinh cơ mà. Dũng một đêm không về, không có chuyện gì xảy ra đấy chứ? Hạ Tuyết nhìn chằm chằm Quách Dung kêu lên: Không có, bạn bị sao thế hả? Sao lại nói mình như thế? Mình chỉ xảy ra chút hiểu lầm trùng hợp thôi. Mình và Hàn Văn Hạo không có chút quan hệ nào cả. Không có quan hệ? Quách Dung đảo mắt nhìn chiếc áo khoác lông điêu trên người mình, rồi nhìn Hạ Tuyết tức giận nói: Một sợi lông trên chiếc áo khoác này đáng giá hơn cả bạn đấy. Còn nói không có quan hệ ư? Hạ Tuyết nói: Thực không có quan hệ mà. Nếu như có quan hệ gì sao mình lại giấu bạn chứ? Huống chi người đàn ông đó có gì đáng để mình thích đâu. Quách Dung trợn to đôi mắt của mình, giật mình nhìn Hạ Tuyết. Con nhỏ ngu ngốc này dám nói người đàn ông đó không có gì đáng cho bạn thích á? Bạn điên rồi. Có biết người đàn ông đó là ai không hả? Hạ Tuyết quay đầu thờ ơ ngó Quách Dung. Quách Dung tức giận ôm lên máy tính, trên Google gõ ba chữ Hàn Văn Hạo, lập tức nhảy ra đống tài liệu. Quách Dung tùy tiện mở ra một trang trong số đó, chỉ vào hình ảnh và thông tin trên máy tính. Bạn nhìn thật kỹ đi, người đàn ông bạn hôn sáng nay rốt cuộc là người nào? Hạ Tuyết vừa cắn một đầu ngón tay vừa nhìn. Hắn là người đứng đầu giới ngân hàng bất động sản, là người đứng đầu tập đoàn tài chính đa quốc gia. Ui giời, mình cho bạn biết. Quách Dung khẽ sát vào tai Hạ Tuyết thì thầm: Chị của mình là người phụ trách kênh giải trí về mỹ thực ở đài truyền hình. Hôm nay chị ấy nói với mình thì Giao Hồ Điệp chính là người yêu cũ của Hàn Văn Hạo, còn Dạ Thiên Thiên là người tình bây giờ. Hai cô gái đang so tài cao thấp với nhau, bởi vì nghe mọi người nói rằng Hồ Điệp vẫn còn thỉnh thoảng ra vào khách sạn 6 sao của tập đoàn Hàn Thị cùng Hàn Văn Hạo trải qua một đêm xuân, cho nên cô ta rất phách lối. Hạ Tuyết không nhịn được hỏi: Thế người tình của Hàn Văn Hạo kia bây giờ là Dạ Thiên Thiên, sao hắn lại cùng Hồ Điệp dây dưa không rõ? Quách Dung tiếp tục vuốt ve chiếc áo khoác mềm mại. Loại đàn ông đó sao có thể chỉ có một phụ nữ? Không phải sáng nay hắn cùng bạn dây dưa không rõ à? Hạ Tuyết im lặng. Đúng lúc kênh truyền hình chiếu cảnh Hà Văn Hạo đang sắp đến hội sở của tập đoàn châu báu Hàn Thị, các phóng viên đến hỏi hắn về scandal sáng nay. Hạ Tuyết cầm cốc trà xanh lên, vừa uống vừa khẩn trương nhìn TV. Màn hình lúc này đang chiếu cảnh Hàn Văn Hạo vừa bước xuống chiếc xe Rolls Royce, liền bị các ký giả vây quanh chiếc hội sở. Mọi người rối rít hỏi ý kiến hắn về scandal sáng nay, hỏi cô gái mà hắn hôn đắm say sáng nay là ai. Các vệ sĩ Hàn Văn Hạo hộ tống hắn vào. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Ngụm trà xanh trong miệng Hạ Tuyết toàn bộ phun thẳng hướng TV. Hà Văn Hạo mặc bộ tây phục màu trắng, bên trong là áo sơ mi màu lam đậm, cổ áo mở thoáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net